Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 267, cử hành hôn lễ, 4. Góc truyện audio.com. Hải Dụ em mau cùng chị tới đây. Triệu Chỉ Giao lôi Hạ Hải Dụ hướng bên trong giáo đường vào phòng nghỉ ngơi. Chị đã nói với em thời gian và đường đi ra sân lát nữa rồi mà. Còn có Thủy Tinh cũng đã tới. Hoa Đồng cũng là một hạng mục cần chú ý. Hướng cô bé ngoác, Đường Húc Nghiêu lưu luyến không muốn đem vợ yêu cùng con gái đưa cho Triệu Chỉ Giao. Chị dâu, làm phiền chị, tốt lắm, em cũng đừng có dài dòng. Thời gian không còn kịp. Đường Húc Đông chen lời nói. Đường Húc Nghiêu không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn bảo bối bị mang đi. Trong nội tâm nhất thời dâng lên một trận mất mát, mặc dù bọn họ chẳng qua là rời đi xuống phía sau chuẩn bị. Nhưng anh lại như thế không bỏ được, thật cũng muốn đi theo vào. Lúc này, Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu cũng đến gần, thân là phù rể Thiệu Hành vỗ vỗ bả vai bạn tốt. Nghiêu, đừng xem, cậu vào bên trong giáo đường chờ đi. Đúng đúng, Thiệu Hành em dẫn nó đi đi, đừng để cho nó ở đây vướng tay vướng chân. Đường Húc Đông luôn tao nhã lễ độ không nhịn được muốn điên. Thằng em luôn nhìn xa trông rộng, hôm nay thế nào trở nên ngốc như vậy? Đường Húc Nghiêu còn muốn nói cái gì đó, lại bị Thiệu Hành lôi đi. Trong giáo đường, mọi việc đã sẵn sàng, mỗi một cái góc đều thơm mùi mân côi, tượng trưng màu trắng thuần khiết. Tượng trưng sự niềm nở màu đỏ, còn có tượng trưng cao quý màu tím, thậm chí còn có đặc sản cầu vồng mân côi của Hà Lan. Trong không khí cũng phảng phất lên hương vị ngọt ngào, mân côi, hoa hồng, khác, đủ mọi màu sắc dịu dàng bồng bềnh, từng cái màu hồng, ở trong ánh sáng xuyên thấu, tạo ra không khí vừa lãng mạn vừa đáng yêu chỗ ngồi, tân khách tụ tập, vô số nhân vật nổi tiếng. Trên mặt mọi người mang theo nụ cười, hoặc hâm mộ, hoặc chúc phúc, hoặc mang theo một chút ghen tị, nhưng bất kể là loại nào, đều là đang mong đợi chứng kiến hôn lễ. Bất luận bối cảnh đường ra, chỉ là một khoa học kỹ thuật ở San Francisco nổi tiếng. Đường Húc Nghiêu thân là người trong giới kinh doanh nổi tiếng. Nhưng cô dâu cũng không có tiếng tăm gì, trừ trên thiệp mời tên ở ngoài, mọi người đối với cô không biết gì cả. Nhưng nghe nói chú rể và cô dâu đã yêu nhau nhiều năm. Thậm chí đã có một cô con gái 5 tuổi. Cô bé lọ lem có thể nào không làm cho người chú ý. Phù rể là Thiệu Hành. Bên trong Silicon Valley giá trị con người trợ lý tổng giám đốc. Có vạn năng giúp đặc biệt danh tiếng. Đã từng có nhiều công ty mời về với giá rất cao. Tất cả đều bị anh cự tuyệt. Cười trừ, hơn nữa hôn lễ còn có Đường Húc Đông, luật sư tiếng tăm quốc tế, còn có vợ của anh là Triệu Chỉ Giao. Nghe nói một bức họa của cô ở Fuji so ra trên 100 vạn đô la thiên giới. Đây hết thảy, quá thần kỳ, mà truyền thông tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài, càng làm cho hôn lễ long trọng che phủ bởi một tầng thần bí. May mắn được mời tới quan lễ, không một tân khách không ngẩng đầu mà đợi. Khẩn cấp muốn nhìn dáng vẻ cô dâu một chút, phô trương như vậy, cô tuyệt không phải đơn giản mà được cả vào nhà giàu có như vậy. Dĩ nhiên, đại gia càng muốn xem khuôn mặt tiểu công chúa Đường ra. Thời gian từng giây từng phút đáy lòng mọi người cũng càng ngày càng nặng. Cùng lúc đó, đứng ở phía trước là chú rể Đường Húc Nghiêu lòng như lửa đốt. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh xuất hiện vẻ vô cùng lo lắng. Lòng bàn tay thậm chí rịn ra mồ hôi nóng, lại một lần nhìn khắp nơi, thời gian tại sao lại chậm như thế, trong giáo đường chuông không phải đã hư chứ, nhìn bên cạnh phù rể một chút, thấp giọng hỏi, không phải là xảy ra điều gì không may chứ, Thiệu Hành nếu không phải bận tâm hình tượng thật muốn trợn mắt chừng anh, cậu giao trái tim đặt ở trong bụng đi, sẽ không có bất kỳ điều gì không may. Lập tức, lập tức, lập tức tới liền ok. Đường Húc Nghiêu vẫn không yên lòng. Không phải là dặn dò mấy câu thôi sao? Sao lại lâu như vậy à? Trang điểm cũng xong rồi à, có lẽ là ở chỗ trang điểm. Thiệu Hành nhớ tới lúc chị mình lấy chồng nên đoán thế. Không sai, tạm thời lúc này bên trong phòng nghỉ ngơi. đang tiến hành công việc trọng đại là trang điểm lại thợ trang điểm đang giúp Hạ Hải dụ trang điểm. Kiểm tra cuối cùng, Triệu Chỉ Giao lại ở một bên giám sát, tóc cô dâu giống như hơi nghiêng, thoáng điều chỉnh một cái. Cái vương miện cũng hơi xê dịch, hướng bên phải một chút, tốt tốt, một chút xíu là tốt rồi. Vòng tay nữa kiểm tra một lần, ngàn vạn lần vững chắc, không thể để trên đường rớt xuống. Con có, chỉnh làn váy một cái, nhất định phải hoàn toàn chăn đệm nằm dưới đất mở rộng. Nếu không đi bộ cùng thời điểm rất dễ dàng trật chân té. Vân Tiểu Tiểu cũng không nhàn rỗi, hướng về phía khác một mặt gương chiếu, cảm giác trên người mình trang phục và đạo cụ hết thảy ok. Liền vội vàng giúp Thủy Tinh kiểm tra, tới, Thủy Tinh, dì sẽ giúp con đánh một chút má hồng lên. Tốt, như vậy tốt, nhìn hơn béo nga, nữa đánh một chút phấn có được hay không? Thủy Tinh thật xinh đẹp. Thủy Tinh bảo bối hôm nay muốn trở thành nhân vật chính thứ hai đây. Nhất định sẽ mê chết một đám nhỏ. Thủy Tinh chu mỏ một cái. Con mới không cần, con đã có người yêu. Người chung quanh đều nở nụ cười. Con tưởng rằng cô chỉ nói lời trẻ con, nhưng không biết việc cô từng thề. Cộc cộc, ngoài cửa chợt có người gõ cửa. Thủy Tinh phản ứng nhanh nhất. Con đi mở cửa, rầm chạy đến cửa. Tay nhỏ bé kéo cửa ra, vèo mở cửa, thế nào không ai? Cứ nhiên không ai, nhưng là cửa lại rất nhiều bó hoa. Trong nhụy hoa hé ra một mặt nạ màu bạc, Thủy Tinh ngọt ngào nở nụ cười. Mặt mày cong cong, bộ mặt vui mừng, cô khom lưng đem mặt nạ cầm lên, hướng về phía nó dùng sức hôn một cái. Lúc này, tiếng chuông giáo đường vang lên, trầm mạnh, xa xôi, giai điệu vĩnh hằng. Trong giáo đường Đức Cha chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, hôn lễ đã đến lúc, cô dâu nên ra sân, đáy mắt Hạ Hải Dụ vui vẻ, cuối cùng thời khắc này cũng đã tới, khẩn trương đến cực hạn, tâm tình liền chuyển đổi vì bình tĩnh, cô biết, mình chờ đợi thời khắc rất lâu rốt cục cũng đã đến. Cách chương.